Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2017. Chương 2017 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Ở đại bộ phận các nam nhân xem ra, nam nhân khác đều có thể dễ như trở bàn tay ăn đến Mẫn Tiểu Nhu. Dựa vào cái gì Mẫn Tiểu Nhu ở bọn họ trước mặt trang thuần khiết trang rụt rè, không đem ở Mẫn Tiểu Nhu trên người hoa tiền đều kiếm trở về. Các nam nhân như thế nào có thể cam tâm? Sở Lập Dương cùng đại chúng các nam nhân tâm tư không quá giống nhau, hắn tương đối tin tưởng Mẫn Tiểu Nhu. Hắn không cảm thấy Mẫn Tiểu Nhu là nhà mình muội muội trong miệng nói như vậy, hắn nghe vậy lời nói nhỏ nhẹ an ủi Mẫn Tiểu Nhu, cũng tỏ vẻ hắn sẽ quản thúc nhà mình muội tử, làm nhà mình muội tử cấp Mẫn Tiểu Nhu đạo khiêm, cùng Sở Lập Dương đánh một hồi điện thoại. Mẫn Tiểu Nhu đáy lòng buồn bực rốt cuộc tan, có Sở Lập Dương gia hỏa này khăng khăng một mực đối nàng còn cũng không tin nàng thu thập không được Sở Minh Ca thứ này. Ở Hàng Hiên đi bộ một vòng về sau, nàng trở về ký túc xá, trong phòng Minh Ca di động thanh âm liền không điều tiểu quá. Mẫn Tiểu Nhu lạnh mặt bò lên trên chính mình giường, bị Minh Ca này di động thanh âm ảnh hưởng, nàng khẳng định vô pháp làm phát sóng trực tiếp, chỉ có thể che chăn ngủ ngon, nhưng nằm một hồi lại cảm thấy phi thường không cam lòng. Dứt khoát ngồi xuống đứng dậy, cầm chính mình hàng ngày đồ dùng đi tề mới vừa vì nàng khai kia gian khách sạn trong phòng đi. Mẫn Tiểu Nhu đi rồi không bao lâu, Sở Lập Dương liền cấp Minh Ca gọi điện thoại. Minh Ca, ngươi như thế nào có thể như vậy nói Tiểu Nhu? Minh Ca thanh âm ngây thơ, ta nói cái gì? Điện thoại kia đầu Sở Lập Dương thở dài, Minh Ca, ngươi cùng Tiểu Nhu đối thoại âm tần liền treo ở phát sóng trực tiếp diễn đàn. Ngươi đừng nói ngươi cũng không biết. Cái gì đối thoại âm tần? Minh Ca càng mê hoặc, cả người rốt cuộc muốn nói cái gì nha? Ta lại không phải chơi phát sóng trực tiếp ngươi, ngươi có nói cái gì liền nói thẳng nha. Muội muội ta mỗi ngày học tập liền đủ thống khổ, ngươi cùng ta chơi đoán xem đoán trò chơi sẽ đem ta đầu óc đoán hồ đồ. Lời này Sở Lập Dương nhưng thật ra tin tưởng, nhà mình muội tử đích xác không chơi phát sóng trực tiếp. Hắn dứt khoát liền nói, ngươi ngày hôm qua nói Tiểu Nhu giao vô số bạn trai chuyện này, những lời này đó đều bị lục xuống dưới. Minh Ca vô cùng kinh ngạc đánh gãy Sở Lập Dương nói, sao có thể, ngày hôm qua trong phòng chỉ có ta cùng Tiểu Nhu, ta chính là cùng nàng bình thường đối thoại, chúng ta nói như thế nào sẽ bị ghi âm còn bị truyền tới trên mạng đi. Ca người đừng gạt ta nha, chúng ta trong phòng chẳng lẽ bị người nghe trộm, này đó âm tần là từ Mẫn Tiểu Nhu phát sóng trực tiếp trong phòng truyền ra tới. Sở Lập Dương nói, là Tiểu Nhu đã quên quan microphone. Minh Ca, Tiểu Nhu hòa ngươi là bạn cùng phòng, ngươi như thế nào có thể như vậy nói nàng đâu? Ta nào biết đâu rằng nàng sẽ đã quên quan microphone a. Minh Ca thanh âm ủy khuất, nàng như thế nào lão quên mất a? Ta lại không phải cố ý muốn hủy đi nàng đài. Đại học giống nàng như vậy rất nhiều, ta cũng không có muốn kỳ thị nàng ý tứ. Rốt cuộc nữ hài tử chính là hiện tại lúc này điên chơi. Các nàng như vậy tùy ý tiêu sái mới không cô phụ thanh xuân. Ta chính là giận dỗi mới nói nàng trước kia sự, cũng chính là ở nàng trước mặt lải nhải một chút. Ai biết nàng sẽ quên quan microphone. Sở Lập Dương bị nhà mình muội tử lời này sợ ngây người. Này, cái gì ngôn luận? Này cái gì tam quan? Cái gì kêu không cô phụ thanh xuân? Cũng như vậy nhiều nam nhân khai phòng kêu tùy ý tiêu sái, liền tính trên đời này nữ nhân khác đều như vậy, nhà mình muội tử cũng không thể. Sở Lập Dương lực chú ý lập tức đã bị Minh Ca nói rời đi. Nói gì vậy? Minh Ca, ngươi ở trường học phải hảo hảo học tập, không thể sằng bậy, ngươi còn quá nhỏ. hiện tại không phải nói bạn trai thời điểm. Học tập làm trọng, Minh Ca bĩu môi. Ca, ta đã xem như gái lỡ thì được không? Tiểu Nhu nói nàng mùng một liền bắt đầu nói bạn trai. Sơ nhị thời điểm liền có lần đầu tiên. Ta thật là hâm mộ nàng. Ngươi nhìn xem ta, mỗi ngày học tập học tập học tập. Ta cảm thấy ta đều cùng thế giới chạy đường dây. Tiểu Nhu nói qua hai ngày còn mang ta cùng đi tham gia một cái nam nữ party mở rộng tầm mắt. Đâu, nói đến này Minh Ca liền thở dài. Ca, người xác định thật sự ở phát sóng trực tiếp diễn đàn nghe được ta cùng Tiểu Nhu đối thoại. Kia Tiểu Nhu chẳng phải là sẽ giận ta. Trách không được nàng hôm nay trở về đều không để ý tới ta. Vừa mới còn nghe được nàng cùng ai gọi điện thoại xác nhận đi đâu cái khách sạn sự. Xong rồi, nàng khẳng định là giận ta. Ngày thường nàng ra cửa đều sẽ cùng ta nói một tiếng. Sở Lập Dương vốn là muốn cho Minh Ca đừng nói chuyện lung tung, nhưng hiện tại bị Minh Ca như vậy tam vòng năm vòng. Hắn thế nhưng ẩn ẩn có điểm tin tưởng Minh Ca nói những lời này đó. Điện thoại kia đầu hắn mặc mặc. Minh Ca, ngươi nói những lời này đó là thật vậy chăng? Minh Ca khó hiểu. Cái gì thật sự? Nàng ngay sau đó phản ứng lại đây. Ca, thiệt hay giả kia có thể có cái gì nha? Hiện tại kia nam nhân không cũng từng cái ngủ nữ nhân sao? Nữ nhân dựa vào cái gì không thể ngủ nam nhân a? Ca người cũng không thể có kỳ thị giới tính. Bởi vì chuyện này liền đối Tiểu Nhu đổi mới. Dừng một chút nàng lời nói thấm thía lại nói. Ca, tuy rằng ta không quen nhìn Tiểu Nhu, chính là ta cũng rất hâm mộ nàng sinh hoạt. Nữ nhân có thể sống thành nàng như vậy cũng thực không tồi. Chúng ta hai người chi gian ngẫu nhiên có điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng này không ảnh hưởng ta đối nàng cái nhìn. Cả người cũng không thể mang thành kiến đi đối đãi Tiểu Nhu a. Sở Lập Dương cảm thấy nhà mình muội tử tam quan yêu cầu kịp thời cứu trị. Minh Ca, người trước kia không phải rất không thích Tiểu Nhu sao? Ta nhớ rõ ngươi cùng nàng còn từng đánh nhau. Kia thì thế nào? Minh Ca nói, chúng ta hai cái là bạn cùng phòng, ầm ĩ đánh nhau cũng bình thường a. Giải thích một chút thì tốt rồi. Nữ hài tử chi gian, nơi nào có cái gì thâm cừu đại hận a? Huống chi Tiểu Nhu cũng không phải cái hư nữ hài. Sở Lập Dương bị nhà mình muội tử lời nói bắt cóc, hoàn toàn quên hết hắn đánh này một hồi điện thoại ước nguyện ban đầu. Hắn nghiêm túc nói, Minh Ca, ngươi không được cùng Tiểu Nhu học. Những cái đó lung tung rối loạn party ngươi cũng không cần đi. Bằng không ta liền nói cho ba ba hủy bỏ ngươi tiền tiêu vặt, ca. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Minh Ca kêu sợ hãi. Ca, ngươi chính là song tiêu. Ba đã khấu ta rất nhiều tiền tiêu vặt. Ngươi biết ta gần nhất quá nhiều gian nan không? Ta trong khoảng thời gian này đều hận không thể cũng học Tiểu Nhu đi đương chủ bá kiếm tiền. Ngươi lại làm ba đem ta còn sót lại chút tiền ấy khấu rớt. Ta còn muốn không cần sống a ta. Sở Lập Dương vừa nghe. Ngươi đừng đi đương cái gì chủ bá. Hảo hảo học tập mới là đứng đắn. Ngươi không phải thiếu tiền sao? Ngươi ngoan ngoãn hảo hảo học tập. Ba không cho ngươi tiền, ta cho ngươi tiền. Minh Ca cười hì hì lập tức vuốt mông ngựa. Ca ngươi thật sự là quá tốt, ngươi chính là trên đời này tốt nhất ca ca. Ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Nhu, hảo hảo ở nàng trước mặt nói ngươi lời hay. Sở Lập Dương lại đối Minh Ca lời này không có gì đại phản ứng, hắn tiếp tục cảnh cáo đối nhà mình muội tử nói. Nếu là ta biết ngươi không hảo hảo học tập đi những cái đó lung tung rối loạn tụ hội, ta khiến cho ba hoàn toàn chặt đứt ngươi tiền tiêu vặt. Minh Ca ai hô. Ca, ca ngươi bá đạo như vậy, ta sẽ nhịn không được ở Tiểu Nhu trước mặt nói ngươi nói bậy. Sở Lập Dương thở dài. Minh Ca, hảo hảo học tập, mục đích của ngươi là xuất ngoại lưu học học thành trở về. Cũng không phải là đương cái gì lung tung rối loạn nữ chủ bá. Nữ chủ bá mới không lung tung rối loạn. Minh Ca lập tức phản bác, có thể lên làm một cái thành công nữ chủ bá cũng là có rất nhiều kỹ xảo cùng năng lực. Cả người cũng không thể kỳ thị cái này ngành sản xuất, như cũ canh hai. Hai ngày này mệt mỏi quá a, mỗi ngày chơi mặt trược không nghĩ gõ chữ anh mấu chốt còn thua tiền a. Hết chương.